Thể Tu Chi Tổ, chương 635, thời cơ. Góc truyện audio.com. Lục Khôn Tần tức thối lui ra khỏi ngọc bội về sau. Trong mắt của hắn phun phát ra vui sướng quang mang. Công pháp ma đạo thoát thai từ thượng cổ ma tộc. Tự nhiên có thủ đoạn đối phó chân ma chi ý, huống chi đại danh đỉnh đỉnh huyết ma công. Cái này ma hồn hẳn không có nói láo. Lục Khôn mặc dù không có xâm nhập qua Tề Quốc, nhưng đối huyết luyện tông cũng không xa lạ gì. Năm đó ma linh môn liền là cùng huyết luyện tông kết minh. Mới có thể tại diệt đi Nhạc Dương tông về sau, chấn nhiếp môn phái khác, mà lại Lục Khôn muốn đối phó Xích Luyện tông, danh tự cùng huyết luyện tông gần. Hắn tự nhiên tại Thâm Nguyên phường thị điều tra qua huyết luyện tông tình huống. Biết huyết ma công chính là huyết luyện tông chấn phái công pháp. Hắn cường đại nhất thần thông, chính là có thể tại trong máu tu luyện ra ma thuộc tính pháp lực. Tên gọi tắt ma lực, thêm thượng đan điền bên trong pháp lực, để huyết ma công người tu luyện pháp lực viễn siêu cùng giai. Kia huyết luyện tông đại tu sĩ bàng lão ma, liền là bằng vào đại thành huyết ma công, lập nên uy danh hiển hách, thực lực tuyệt đối không là bình thường nguyên anh hậu kỳ có thể so sánh được. Lục Khôn trong đầu chớp động lên các loại ý niệm, huyết ma công ta nhất định phải đạt được, ma hồn không biết ta thể tu thủ đoạn cùng thần thức ẩn nấp thần thông. Không cần trợ giúp của hắn, ta cũng như thế có thể thành công lẫn vào huyết luyện tông. Từ trong tay người khác thu hoạch được huyết ma công, nơi nào có mình tại huyết luyện tông bên trong lấy có được đáng tin. Bỗng nhiên, Lục Khôn thần sắc trì trệ, phảng phất nghĩ tới điều gì. Mồm miệng không rõ dưới đất thấp ngữ, đồng thời trên người pháp lực cũng không tự giác mà phun trào bắt đầu. Ngay sau đó, trong mắt của hắn ẩn ẩn có hồng quang thoáng hiện, cảnh tượng như vậy, để bên cạnh Tiểu Kim thấy hoảng hốt, không tự giác lui lại mấy bước, coi là Lục Khôn lại muốn phát tác, ai ngờ cái này đạo hồng quang xuất hiện mấy giây về sau. Liền tiêu tán xuống dưới, Lục Khôn trên người pháp lực cũng thu liễm. Ha ha, ta trước đó làm sao không nghĩ tới đâu. Hắn bỗng nhiên giơ thẳng lên trời phát ra cười to. Thần sắc lập tức trở nên phấn chấn không thôi. Huyết ma công rất có thể là ta một đại cơ duyên. Là để thể tu cốt bảo kỳ công pháp càng thêm hoàn thiện thời cơ. Vừa mới hắn thần sắc biến ảo. Pháp lực phun trào, liền là nghĩ đến huyết ma công bí pháp đối với hắn cự chỗ đại dụng. Sớm tại tiến công ma quật trước đó, Lục Khôn thông qua đối âm hàn chi lực nghiên cứu, tìm được một loại gia tốc cốt bảo thành hình phương pháp tu luyện. Đó chính là phối hợp thi đạo nhân, thông qua pháp lực cùng âm hàn chi lực lẫn nhau mẫn diệt sinh ra năng lượng rèn luyện xương cốt. Đáng tiếc phương pháp như vậy, lớn nhất thiếu hụt liền là hiệu suất cực thấp, cái này âm hàn chi lực là thông qua thi đạo nhân truyền tới. Phải đi qua Lục Khôn cơ bắp, huyết dịch, xương cốt tầng tầng suy yếu, chân chính tiến vào xương cốt chỗ sâu số lượng rất ít. Lúc ấy Lục Khôn liền đoán rằng, nếu là máu của hắn có thể chứa đựng âm hàn chi lực, trực tiếp đem cái này năng lượng kỳ dị vận chuyển đến xương cốt nội bộ. Cứ như vậy, âm hàn chi lực liền không có bao nhiêu hao tổn, trực tiếp tiến vào xương cốt bên trong. Nhưng là như thế nào dùng huyết dịch vận chuyển âm hàn chi lực? Lục Khôn một điểm đầu mối đều không có, mà một năm trước ma quật chi chiến, hắn cùng ma thú cùng ma tộc chém giết, cùng tối sau tiến nhập chân ma hồ, để Lục Khôn phát hiện ma lực cùng âm hàn chi lực đồng dạng. Có thể cùng pháp lực của hắn mẫn diệt, sinh ra phá hư tính năng lượng. Rèn luyện thân thể, nhưng như thế nào dùng huyết dịch sinh ra cùng vận chuyển ma lực? Lại là một cái cự đại nan đề. Lục Khôn tối tu luyện sớm kim cương quyết thời điểm, là dùng linh khí thối thể, tiếp lấy dựa vào một chút cơ duyên, ngộ ra được ngũ hành luyện thể quyết. Những này tu luyện đều là chính thống ngũ hành pháp lực. Mà ma lực cùng âm hàn chi lực, hoàn toàn là cùng pháp lực tương bác năng lượng. Hắn tự nhiên không có biện pháp gì, cho nên có thể đủ tại trong máu tu luyện ra ma lực huyết ma công. Liền thành hắn hy vọng, căn cứ ngoại giới nghe đồn, huyết ma công bí pháp thần thông, liền là tại trong máu ngoài định mức tu luyện ra ma lực. lại nghe ma hồn thuật. Hắn bây giờ huyết dịch tư chất, phi thường thích hợp tu luyện huyết ma công. Theo cứ như vậy suy đoán, chỉ cần hắn đạt được huyết ma công, không chỉ có thể giải quyết trong máu tai họa ngầm, còn có thể tại trong máu tu luyện ra ma lực. Cho đến lúc đó, hắn trước tu luyện lôi thuộc tính pháp lực, tại xương cốt bên trong chứa đựng, lại tại trong máu tu luyện ma lực, thông qua huyết dịch đem ma lực vận chuyển đến xương cốt chỗ sâu. Ma lực cùng pháp lực đại quy mô chạm vào nhau, sinh ra lượng lớn mẫn diệt năng lượng, rèn luyện xương cốt hiệu suất đạt đến cực hạn, sánh vai giai đồng giáp thi từ ngoại giới chuyển vận âm hàn chi lực. Không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, đương nhiên, đây đều là Lục Khôn hiện tại suy đoán. Về phần phương pháp này có được hay không, đạt được huyết ma công sau hắn mới sẽ biết. Tiếp xuống, Lục Khôn dòng dã suy tư một ngày một đêm, mới đi ra khỏi động phủ, lại cùng sát phách Tần Ngọc Thư bọn người thương nghị đã hơn nửa ngày. Sau đó liền đi yêu linh đảo góc Tây Bắc, nơi này bị một cái cự đại cấm chế vòng bảo hộ bao phủ. Cấm chế chỉ có đơn giản phòng ngự công năng, chỗ dùng lớn nhất là ngăn cách linh khí. Lục Khôn trên tay hiện lên một đạo lôi quang, đem cái này vòng bảo vệ màu trắng xé mở một cái khe hở. Chậm rãi đi vào, cảnh tượng bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn không giống, khắp nơi đều là loạn thạch cùng không trọn vẹn trùng hình tứ chi. Linh khí cực kỳ mỏng manh, có chút nồng đậm âm hàn chi lực tràn ngập tại cái này hơn trăm trượng không gian bên trong. Ở trong thì là một cái cự đại trùng kén. Âm hàn chi lực liền là tới từ nơi này, mà trùng trong nhộng thì là một cái đầy người màu đen cơ bắp vững chắc. Khí tức cường hãn cương thi, chính là thi đạo nhân, chẳng qua hiện nay thi đạo nhân khí tức càng thêm cường đại. Hoàn toàn bằng được kết đan hậu kỳ, cũng không biết lúc nào tiến vào cao giai đồng giáp thi hàng ngũ. Một năm qua này, trùng trong nhộng âm hàn chi lực bị ngươi hấp thu không sai biệt lắm. Quả nhiên tiến vào cao giai hàng ngũ, nhưng phía sau cần ngươi đi theo ta đệ tử một đoạn thời gian. Nghe được Lục Khôn lời nói, thì đạo nhân gật gật đầu, thân hình lóe lên, đi vào trước người hắn, hóa thành một đạo hắc mang, tiến vào bên hông hắn linh thu túi. Lục Khôn nhìn xem nơi này trùng kén, cùng tư tán các loại trùng hình tàn chi, thì thào nói nhỏ, những này vẫn là lưu tại nơi này. Sau đó Lục Khôn lại cùng yêu khí khu vực sơn nhạc hắc viên chào hỏi. Đem tiểu kim lưu lại, mới rời khỏi yêu linh đảo. Lục Khôn mặc dù không có kết đan kỳ pháp lực, nhưng thể nội trúc cơ đại viên mãn pháp lực cùng kết đan trung kỳ đỉnh phong thần thức, vẫn như cũ có thể làm cho hắn ngự không phi hành. Hắn trực tiếp đi võ giả thánh thành, triệu tập thể tu đệ tử đời một, đem từng kiện sự tình bàn giao xuống dưới. Cuối cùng đem thi đạo nhân để lại cho Triệu Thanh Thiên. Lục Khôn lần này là phải đánh vào huyết luyện tông nội bộ. Giống huyết ma công dạng này hay tâm công pháp, tự nhiên chỉ có hai tâm nhất đệ tử mới có thể đến truyền. Không phải ngắn ngủi thời gian mấy năm có thể đắc thủ Lục Khôn là ma linh môn truy nã đối hướng. Cho nên kết minh với nhau huyết luyện tông, nhất định có tin tức của hắn. Lý do an toàn, tiểu kim không thể dẫn đi, khỉ nhỏ hiện tại ở vào đoán tạng kỳ cảnh giới, cần đại lượng thời gian tới tu luyện, cùng hắn đi huyết luyện tông sẽ chỉ chậm trễ tu vi. Mà lại tiểu kim cũng chủ động muốn lưu lại, nó nếu là không nắm chặt thời gian tu luyện, về sau sẽ rất khó trợ giúp cho Lục Khôn. Một năm trước ma quật chi chiến, nó căn bản nhúng tay không được chiến đấu. Về phần thi đạo nhân, tự nhiên là lưu cho Triệu Thanh Thiên đám người át chủ bài. Cao giai đồng giáp thi hàng ngũ, thế nhưng là cùng kết đan hậu kỳ cùng một cấp tồn tại. Nếu là thời cơ thỏa đáng, thậm chí có thể đánh giết kết đan hậu kỳ tu sĩ. An bài như vậy, Lục Khôn mới hoàn toàn yên tâm. Về phần đệ tử đời một tu vi, tạm thời cũng không cần hắn trợ giúp, mặc kệ là ngưng huyết kỳ, vẫn là đoán tạng kỳ. Đều cần đại lượng thời gian tu luyện, dựa theo Lục Khôn đoán chừng, coi như Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi có sung túc độc dược phụ trợ. Muốn tu luyện tới thối thể đại viên mãn, còn phải 4-50 năm, khi đó mới là cần hắn thời điểm, Lục Khôn là thể tu công pháp người sáng lập, có hắn tự mình hộ pháp tương trợ. Triệu Thanh Thiên bọn người tiến vào cốt bảo kỳ tỷ lệ mới sẽ gia tăng thật lớn. An bài tốt hết thảy, Lục Khôn liền một thân một mình, tiến về Tề quốc. Cái này tràn ngập ma đạo môn phái tu tiên quốc gia. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.